One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451. Lucci liều mình một kích. À, thấy Lucci còn có thể biến thân. Những cái này hải quân sợ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lucci hung danh rõ ràng, coi như biết Lucci bị trọng thương, Khả Lộ Cơ như trước mang cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Ai cũng không biết, Lucci thương thế đến tột cùng khôi phục bao nhiêu. Một ngày đem hắn làm tức giận, hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi. Lucci tiến nhập báo hình hình thái. Tuy là biết rõ hắn bị trọng thương, thế nhưng, rất nhiều hải quân như trước sợ dừng bước. Lucci mắt lộ ra hung quang, nhãn thần khinh miệt, cái kia cuồng ngạo bất khuất tư thế hào hùng, khiến cái này hải quân đáy lòng một hồi lạnh lẽo. Không ít người hai chân không bị khống chế run lên. Xong đám hải quân ngoác ngón tay. Lucci ngạo nghễ liếm khóe miệng một cái. Cái kia bạch sáng hàm răng, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Coi như bị trọng thương, chỉ cần Lucci CP9 từ trước tới nay tối cường thiên tài sát thủ hung danh, cũng đủ để cho những thứ này hải quân kinh hồn táng đảm. Bên trên, hiện tại hắn đã nỏ mạnh hết đà. Bất quá là dọa người mà thôi. Comin đối với mấy cái này hải quân biểu hiện phi thường bất mãn, tức giận đến lớn tiếng phẫn nộ quát. Mười mấy cái hải quân dẫn đầu lấy can đảm nhằm phía Lucci. Lucci vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng tại chỗ, không đợi những người này tới gần. Khalifa đã người nhẹ nhàng xông tới, túi kia quấn vớ đen chân ngọc, đột nhiên nâng lên, thuận thế vòng eo lắc một cái, kèm theo mái tóc phiêu mở, một cái bén nhọn lam cước nhất thời bay vút ra, oanh một tiếng, trước hết đến gần hải quân, nhất thời thổ huyết té bay ra ngoài. Khalifa mặt như xương lạnh, trong con ngươi xinh đẹp sát ý lạnh như băng không che giấu chút nào. Cước bộ không ngừng, trực tiếp xông về phía hải quân. Kaku đám người, tuy là đều bị tổn thương, thế nhưng, lúc này, tất cả mọi người cắn răng từ dưới đất đứng lên. Mỗi người trên mặt, đều là đằng đằng sát khí. Lửa giận bắn ra, Spendum qua sông đoạn cầu. Ý đồ gạt bỏ CP9, làm người lạnh lẽo tâm gan hơn. Cũng triệt để chọc giận CP9 những sát thủ này trong lòng lửa giận. Thế, Comin quát lạnh một tiếng, thân hình cấp bách tung, thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới Khalifa trước người. Khalifa đôi mi thanh tú nhíu một cái, lăng không một cước đá về phía Comin. Comin khinh thường cười lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, song kiếm đột nhiên đánh rớt, oanh. Khalifa lam cước tuy là sắc bén, thế nhưng, như trước không cách nào lay động bản bộ tinh anh trung tướng. Theo lạnh như băng mũi kiếm, một cỗ kịch liệt lực phản chấn như nước thủy triều tuôn hướng Khalifa toàn thân. Khalifa khổ xanh một hồi, vẫn là bay ra ngoài. Vừa hạ xuống, Comin như ảnh tùy hình lần nữa nhào tới. Tốc độ nhanh như liệp báo. Trường kiếm trong tay không chút lưu tình lần nữa giơ lên. Mắt thấy Khalifa sẽ bị Comin bổ trúng. Comin bên tai, bỗng nhiên bay tới một tiếng thạch phá thiên kinh giống giận. Lucci đem hết toàn lực lắc mình chắn Khalifa trước người. Comin song kiếm, không có chút nào hồi hộp. Tất cả đều rơi vào Lucci trên người. Lucci không có né tránh, thản nhiên thừa nhận thiết khối. Cương, Lucci, bị Lucci thân hình cao lớn ngăn ở phía sau. Khalifa trong lòng cảm động, nhưng là, chỉ một lúc, lại chợt một tràng thốt lên. Lucci trước ngực, trong khoảnh khắc bay ra lưỡng đạo máu tươi. Chính như Comin từng nói, Lucci bây giờ còn có thể đứng lên, đã là cực hạn của hắn. Tuy là sử xuất thiết khối, như trước không thể chống đỡ được Comin quấn quanh ngang ngược chảm kích. Lucci há miệng, phun ra một ngụm huyết vũ. Comin cười ha ha. Lucci, ngươi bây giờ, căn bản đỡ không được ta. Ừ, vừa mới dứt lời, Comin nụ cười trên mặt, nhất thời đọng lại, bởi vì, hắn vừa định lui bước biến chiêu. Chợt phát hiện, cái hông của hắn nhiều hơn một cái như xích sắt một dạng báo vĩ. Khái khái, Lucci sắc mặt dữ tợn, nhịn không được lại thổ một búng máu. Bất quá, khóe miệng lại chợt móc ra một nụ cười âm lạnh. Cô Min liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát mở báo đuôi quấn quanh. Lucy cũng không cho hắn cơ hội này. Trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay khoanh thành hình chữ thập, lập tức lạnh lùng cắn răng phun ra vài lục thức áo nghĩa nhất đại luân. Lục vương thương, Lucy thân thể sớm đã đạt tới cực hạn. Bất quá, hắn vẫn cắn răng đem hết toàn lực sử xuất mạnh nhất sát chiêu. Oanh bị báo vĩ cuốn lấy cô Min. Căn bản là không có cách né tránh. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Lucy tuy là thể lực hầu như hao hết, thế nhưng lục vương thương uy lực như trước kinh người. Theo một hồi nổ tung một dạng nổ, một cỗ cường lực trùng kích hung hăng quán xuyên cô Min ngực, lập tức từ sau lưng của hắn đánh ra. Ngay cả cách đó không xa hải quân cũng đều dồn dập bị hất bay đến rồi bầu trời. Không đợi rơi xuống đất, từng cái sắc mặt trắng bệch, sợ vỡ mật, trong miệng dồn dập thổ huyết. Còn như cô Min trung tướng, càng là mặt như màu đất, trước ngực tiên huyết cuồng phong, thân thể như diện điều giống nhau, nhất thời mềm nhũn ra. Lucy cũng vô lực ngã xuống. Lúc này đây, trên người của hắn đã không còn có một tia khí lực. Coi như nghĩ tại cô Min trên người bù vào một cái, đều làm không được đến rồi. Tê, cách đó không xa mây nớt trung tướng ngơ ngác nhìn ngã xuống đất cô Min. Ngay cả miệng bên trong điếu thuốc rớt đều không phát hiện. Một màn này quá rung động. Một cái thụ thương sắp chết Rob Lucci, dĩ nhiên nhất chiêu là có thể đánh bại bản bộ tinh anh trung tướng. Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ à? May mắn, ngã xuống là cô Min. Mây nớt tâm lý có chút may mắn. Thấy Lucci ngược lại cũng hạ. Mây nớt nhất thời dũng khí một tráng, dẫn người vọt tới. Kaku đám người tất cả đều gắt gao che ở Lucci trước người. Mỗi người đều thần sắc dứt khoát. Đối mặt phong dũng tới hải quân, thân là sát thủ, trong tự điển của bọn họ căn bản sẽ không có chữ sợ này. Ở nơi nào, dường như đã đánh nhau. Không đợi tới gần do dự đại kiều, phụ trách trông Sanji nhịn không được hô một tiếng. Nguyệt bộ, Zoro không kịp chờ thuyền dựa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trước giờ vọt lên vọt tới. Chopper lo lắng trên bong thuyền nhảy cà tưng hô, Zoro. Miệng vết thương của ngươi mới vừa băng bó kỹ. Cẩn thận một chút, nếu không, sẽ đổ xuống. Yên tâm đi, coi như sụp đổ, miễn là còn chưa có chết. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Dưới bầu trời đêm lạnh lùng bay tới Zoro khinh thường đáp lại. Chopper nhất thời bĩu môi gương mặt kinh ngạc. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngủ một giấc là có thể khỏe. Đây là thật sao? Quên đi Chopper. Người kia bản thân liền là cái quái vật. Người đừng lo lắng hắn. Hắn không có việc gì. Robin vội vàng cười tới an ủi. Chopper lắc đầu, như cũ không yên lòng nói. Nhưng là, hắn thực sự thương rất nặng. Đổi thành người khác, đã sớm không đứng lên nổi. Robin quay đầu nhìn về phía trong gió đêm cấp tốc bay xa đạo hắc ảnh kia. Nhợt nhạt cười, nhưng là, hắn không là người bình thường. Là ai? Dường như có người bay tới. Đầu cầu ở trên hải quân, bỗng nhiên có người kêu lên sợ hãi. Bởi vì, bọn họ cảm nhận được không khí chung quanh. Nhiệt độ dĩ nhiên quỷ dị chậm lại, khiến người ta không rõ lưng lạnh cả người. Mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Zoro người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tuấn lãng trên mặt diện vô biểu tình. Sông tre ở trước người hải quân thản nhiên nói, tránh đường ra. Phần phật, Zoro lời của vừa, tre ở trước người hắn hải quân. Tất cả đều kinh hách chạy tứ phía. So sánh với đầu mệnh lệnh còn quản sự. Bởi vì cái thanh âm này, bọn họ quá quen thuộc. Trước đây không lâu, bọn họ mới vừa đã biết Zoro cái kia quỷ thần vậy hung hãn kỹ năng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.